FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Khai Cương Khoách Thổ. Không, là cứu vớt cừu non đi lạc. Sau đó một đoạn thời gian, đối với Jin Đắc tới nói hoàn toàn thành giày vò. Nàng một bên phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, kiên nhẫn lắng nghe đối diện thiếu nữ sám hối vì đối phương xưng tội, còn vừa phải nhẫn được sen khô điên cuồng tiến công. Khi thiếu nữ kia rốt cục hài lòng rời khỏi về sau, Jin Đắc cũng chịu không nổi nữa, phát ra trận trận làm cho người mặt đỏ tới mang tai tiếng rên rỉ, thanh âm xuyên thấu xưng tội đình tấm ván gỗ tại thần thánh trang nghiêm nhà thờ lớn bên trong quanh quần. Khi sen khô rốt cục phát tiết xong trong lòng tồn chữ dục niệm về sau, Jin Đắc đã như là đống bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Sen khô đành phải một cái tiêu chuẩn ôm công chúa, đem Jin Đắc ôm lấy, tại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới, vụng trộm về tới chỗ ở. Hôm nay sen khô người nào đó thế nhưng là đem chế phục tu nữ, mật thất, yêu đương vụng trộm vân vân một đống lớn chơi mấy lần, nhìn xem cho dù ở trong ngủ mê vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, tràn ngập hoan ái sau khí tức, sắc khí tràn đầy thánh nữ điện hạ. Sen khô lập tức lại cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi, lần sau chơi tiếp cái gì tốt đâu, thật là khiến người ta mong đợi a. Trải qua lần này điên cuồng về sau, Jin Đắc tựa hồ là hiểu rõ nhà mình master gan to bằng trời. Nàng không còn trốn tránh sen khô, bất quá tương ứng nàng mặt thái độ đối với sen khô lại triệt để lãnh đạm xuống tới. Đối mặt khai thác lạnh bạo lực Jin Đắc, sen khô lại đủ kiểu chiều theo. Dù sao ngày đó hắn xác thực thường có chút cái kia trùng lên não, không có cố kỵ đến Jin Đắc cảm thụ, Jin Đắc đến cùng mềm lòng. Qua một đoạn thời gian, dần dần tha thứ hắn. Bất quá tựa hồ là bởi vì một lần kia điên cuồng, để Jin Đắc đã thức tỉnh cái gì không bình thường đam mê. Có đôi khi thế mà chủ động yêu cầu sen khô chơi các loại mới lạ. Cứ như vậy, thời gian tại sen khô không biết xấu hổ không có nóng nảy bên trong bay mau qua tới. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quân chính lớn cải cách cùng đùa giỡn Jin Đắc bên ngoài, sen khô chỉ cần vừa có thời gian liền tiến vào mộng cảnh thí luyện, sau đó tìm tai vạ. Không có cách, ai kêu Kojiro tên kia không am hiểu dạy học, sẽ chỉ từ trong thực chiến để sen khô lĩnh ngộ đâu. Bất quá nắm phúc của hắn, sen khô có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trung cấp vũ khí lạnh tinh thông, cái này kỹ năng độ thuần thục lại đã đạt tới 29%. Dựa theo cái này xu thế, tại hoàn thành phó bản thời gian đột phá đến cao cấp, thậm chí phía trên cũng có thể cái gọi là thuyền nhỏ hơn quay đầu. Trải qua một tháng cố gắng, Yokosuka quân chính cải cách tiến vào hồi cuối. Tiến hành cải cách về sau, từng cái bộ môn công việc hiệu suất, phối hợp độ rõ ràng đề cao một mảng lớn, mà quân đội có động lực vươn lên, tinh khí thần cũng so trước kia càng thêm bão mãn. Còn như vậy tình huống dưới, sen khô quả quyết hạ lệnh, quân đội chuẩn bị lần nữa xuất chinh, khai cương khoách thổ. Đương nhiên, thập tự giáo sự tình sao có thể gọi xâm lược đâu, gọi là cứu vớt cừu non đi lạc. Trang bị mới tu kiến thành hội nghị đại sảnh chính thức đưa tới nhóm đầu tiên chủ nhân. Tòa này hội nghị đại sảnh cách cục cùng Hoa Hạ XX đại hội đường cùng loại, diện tích ít hơn, chỉnh thể hiện lên hình quạt, nội bộ trang trí tráng lệ. Hơi khác biệt chính là, chính chúng đài chủ tịch vị trí lăng không cất cao không ít. Một thanh hoàng kim đúc thành, phía trên khảm nạm đầy các loại chân quý bảo thạch vương tọa, bày ra tại chính giữa. Đây cũng không phải sen khô cố ý khoe của, thật sự là tại ca ban hoành hành tận thế. Hoàng kim châu báu cái gì, được không như lương thực, các loại vũ khí được hoan nghênh, mà lại thập tự giáo tôn trọng hoàng kim, cho rằng hoàng kim có thể thể hiện uy nghiêm. Vì thế, sen khô chỉ có thể đồng ý bọn hắn đem vương tọa chế tạo thành này tấm nhà giàu mới nổi bộ dáng. Sau đó có chút khó chịu ngồi tại hoàng kim vương tọa phía trên. Tại sen khô chủ tọa hai bên, Cấp tiếp theo trên bậc thang đang trưng bày hai cái quy cách hơi nhỏ hoàng kim ghế ngồi. Phân biệt ngồi Jindak cùng ai? Senkho làm như vậy lập tức ngồi vững đám người đối với Jindak cùng ai thân phận phỏng đoán. Lúc này hội nghị đã bắt đầu có một đoạn thời gian. Cực lớn trống trải hội nghị trong đại sảnh có vẻ hơi ồn ào. Miện hạ, ngài tín đồ cho rằng, hẳn là trước đi về phía nam, hướng công Kukaku phương hướng tiến công. Chỉ thấy một tên thần phụ đứng người lên. Đầu tiên là đối với thượng thủ Senkho thi lễ một cái. Tiếp lấy lớn tiếng gián ngôn nói. Amatori Okimasa, cái này nghịch thần cuồng đồ cũng dám tiến công chúng ta thánh địa. Thật sự là tội không thể tha. Có thể huống chi, hắn hiện tại cùng hắn tử tình hình chiến đấu cháy bỏng. Chính là tiến công hắn thời cơ tốt. Tựa hồ có lý có cứ làm cho người tin phục. Chỉ bất quá có ít người tựa hồ không nghĩ như vậy. Lập tức đối diện liền có một tên thần phụ đứng lên. Đầu tiên là đối với Senkho hành lễ. Tiếp lấy lớn tiếng phản bác. Ikeda thần phụ, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn diệt trừ Nhật Bản ngụy thần hậu duệ. Lấy tuyên ngôn chúng ta Thiên Chúa giáo mới là Nhật Bản chính thống. Từ khi trở thành Thiên Chúa giáo kiên tín đồ về sau. Trên cơ bản Thiên Hoàng liền bị bọn hắn xem như ngụy thần hậu duệ. Dù sao Thiên Hoàng nhìn như huyết thống tôn quý. Lại không cách nào như là Senkho hiện ra siêu phàm lực lượng. Tự nhiên bị được chứng kiến Senkho thi triển đủ loại thần tích tín đồ xem như ngụy vật. Tín ngưỡng chuyển di cũng là chuyện đương nhiên. Dưới đài, hai tên thần phụ bởi vì trước tiến đánh phương Nam vẫn là trước tiến đánh phương Bắc tranh chấp. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều thần phụ cùng sĩ quan gia nhập biện luận bên trong. Đám người thoạt đầu còn có điều cố kỵ. Không dám ở Senkho trước mặt làm can. Cho nên còn duy trì khắc chế. Kết quả phát hiện Senkho không những không có ngăn lại. Ngược lại một mặt nhiều hứng thú quan sát. Vì tại hiện thế thần trước mặt lộ cái mặt. Đám người trưng cầu lý do. Cao đàm khoát luận. Toàn bộ hội nghị đại sảnh chậm rãi biến thành ồn ào lên. Đây hết thảy kẻ cầm đầu tự nhiên là Senkho. Hội nghị một bắt đầu hắn trực tiếp ném ra đề tài thảo luận. Từ cái kia phương hướng khai cương khoách thổ, làm chủ cứu vớt càng nhiều lạc đường cừu non, tiếp lấy liền tùy ý người phía dưới tự do phát huy. Hắn thì bày ra một bộ tòa sơn xem hổ dáng vẻ. Nhưng mà, nghe hồi lâu, lại như cũ không có nghe được trong tưởng tượng đáp án. Senkho trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn quay đầu quan sát một chút hai bên chỗ ngồi. Một thân thịnh trang Jindak ngồi tại bên tay trái của hắn. Bất quá thánh nữ điện hạ lạnh. Một bộ uy nghiêm tràn đầy bộ dáng. Một bên khác, Ais Trang tự hồ đối với hội nghị hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt mông lung. Một bộ sắp ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Senkho thở dài. Xem ra nhất định phải bản thân tự thân xuất mã. Keng. Senkho đem trong tay quyền trượng trên sàn nhà trùng điệp vừa gõ. Thanh thúy thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội nghị đại sảnh. Gặp tổng boss muốn lên tiếng, đám người vội vàng an tĩnh lại. Senkho thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Các vị chủ các tín đồ, cái này toàn bộ tinh cầu đều là chủ vườn hoa, cho nên ánh mắt của các ngươi muốn thả khoáng đạt một chút. Không muốn chỉ đem ánh mắt đặt ở Nhật Bản. Cái tinh cầu này thế nhưng là rất lớn. Đón đám người ánh mắt kinh ngạc. Senkho giấu ở rộng lượng trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng vẽ mấy bút. Sau đó hắn giơ lên hoàng kim quyền trượng nhắm ngay hư không một chỉ. Lập tức một cái lấm ta lấm tấm ngưng kết thành một cái rất thật địa cầu mô hình. Treo ở giữa không trung. Cái này địa cầu mô hình đường kính vượt qua 10 mét. Toàn bộ phòng hội nghị người đều có thể thấy rõ ràng. Đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứ việc Senkho thỉnh thoảng làm ra một điểm thần tích. Có thể càng là quan sát, càng là cảm thấy vô cùng thần kỳ. Thế nào đều quen thuộc không được. Ta quyết ý tiến công nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.